Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 240, đánh bại phần mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới đại thiện cương vực bất tử ghia chủ người trở lại rồi. Phần mộ lân cốt nhìn phần mộ tiên vương nói. Lần này ngươi làm rất tốt, nếu như ta thành công ngươi có công đầu. Phần mộ tiên vương nhìn phần mộ lân cốt cười nói. Gia chủ quá khen, được trợ giúp người là vinh hạnh của lân cốt. Phần mộ lân cốt nhỏ giọng nói. Đúng rồi, tế đàn đã chuẩn bị xong chưa? Phần mộ tiên vương nghe vậy gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi. Gia chủ yên tâm, tất cả đã sớm chuẩn bị xong rồi. Xin người đi theo thuộc hạ. Phần mộ lân cốt nghe hỏi lập tức cung kính gật đầu nói, sau đó quay người dẫn đường cho phần mộ tiên vương đi vào bên trong một tiểu thế giới đặc biệt. Chỉ thấy bên trong tiểu thế giới này là một thảo nguyên bao la bát ngát, một nửa xanh tươi tốt, một nửa khô cốt đầy đất. Ở trung tâm của tiểu thế giới là một cái tế đàn vô cùng to lớn, bên trên đó là hai tỷ muội Miêu Miêu và Điệp Hậu đang bị rất nhiều xiềng xích cột chặt lại. Tốt, trong lúc luân hồi sinh tử chi hai, phần mộ vừa ra sinh tử đều mai táng. Phần mộ tiên vương thấy vậy thì gật đầu một cái, sau đó quát lớn một tiếng. Ầm, ầm, cuồn cuộn lực lượng lập tức từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, truyền thẳng vào trong cơ thể Điệp Hậu và Miêu Miêu. Cuồn cuộn lực lượng truyền vào người hai nàng, đau khổ kêu la dường như đang bị thiên đao vạn quả phanh thây vậy. Ầm, một hồi lâu sau tiếng kêu la bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó cơ thể của Miêu Miêu và Điệp Hậu lại nổ tung hóa thành một đám sương mù màu vàng kim. Hô, lúc này phần mộ thiên vương mới thở nhẹ một tiếng, chậm rãi thu lại lực lượng. Gia chủ đã xong rồi sao? Phần mộ lân cốt thấy vậy cẩn thận hỏi. Đã xong rồi, bây giờ chỉ cần đợi sương mù hoàn toàn ngưng tụ lại thì đại đạo tôn có thể sống lại, vì bản tôn chiêu tập vận đạo của bốn giới rồi. Phần mộ thiên vương gật đầu nói. Chúc mừng gia chủ. Phần mộ lân cốt nghe vậy hân hoan nói. Đi ra ngoài thôi. Phần mộ thiên vương lại nói một tiếng. Vâng, phần mộ lân cốt kêu lên một tiếng, sau đó cả hai người cùng bay ra khỏi tiểu thế giới. Hừ, khi vừa bay ra khỏi tiểu thế giới, phần mộ lân cốt đột nhiên biến sắc, nhíu chặt mày lại. Có chuyện gì? Phần mộ thiên vương thấy vậy thì trầm giọng hỏi. Bẩm gia chủ, người ở âm gian vừa truyền tin tới cả hai Diêm Xuyên đã đi qua Hoàng Tuyền lộ, hiện đang tiến thẳng đến đây à? Phần mộ lân cốt nhìn phần mộ thiên vương nói. Ừ, người canh giữ ở đây, ta đi chặn hắn lại. Phần mộ thiên vương nghe vậy thì trầm giọng nói một tiếng, sau đó phá không đi về phía Hoàng Tuyền lộ. Diêm Xuyên, ngươi đừng hòng đi tiếp nữa. Chỉ trong nháy mắt phần mộ thiên vương đã đến trước cửa Hoàng Tuyền lộ, nhìn hai Diêm Xuyên quát lên. Phần mộ thiên vương, mau giao Miêu Miêu ra cho trẫm. Nhân thân Diêm Xuyên nhìn phần mộ thiên vương quát hỏi. Ha ha ha, không thể nào, các nàng đã bị ta luyện hóa rất nhanh, bọn họ cũng sẽ giống như Đại Thế Tôn ngày đó làm việc cho ta. Chấm chấm, phần mộ thiên vương cười lạnh nói. Người muốn chết. Cương thi Diêm Xuyên nghe vậy thì quát lên một tiếng rồi đánh ra một trường. Vù, phần mộ thiên vương cũng lập tức xuất ra một trường. Ầm, trường cương của hai đại cường giả vừa va chạm lập tức làm cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động, sau đó chỉ thấy phần mộ thiên vương vẫn đứng bất động tại chỗ, còn cả hai Diêm Xuyên thì bị đẩy lùi lại phía sau một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật cho các ngươi, lúc ở thành Hàm Dương, bổn tọa vì muốn trì hoãn cho phần mộ lân cốt nên mới dây dưa với các ngươi, hiện tại bổn tọa sẽ cho các ngươi thực lực thật sự của phần mộ thiên vương ta là gì. Phần mộ thiên vương cười lạnh một tiếng rồi xông thẳng vào nhân thân Diêm Xuyên và cương thi Diêm Xuyên. Đến đi, hai Diêm Xuyên thấy vậy không sợ hãi chút nào tiến lên. Ầm, ầm, ầm, trận chiến vừa bắt đầu, không gian xung quanh không chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung, hàng trăm cái hắc động xuất hiện trên bầu trời điên cuồng hút hết mọi thứ xung quanh, khiến cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa mờ tối, tất cả đều giống y như trận chiến trước đó ở phía trên thành Hàm Dương, điều khác duy nhất là lúc này phần mộ thiên vương lại có thể hơi áp chế cả hai Diêm Xuyên một chút mà thôi. Vốt, cứ như vậy trận chiến của ba đại cường giả kéo dài đến 3 ngày 3 đêm bất phân thất bại, đến ngày thứ tư đột nhiên phía dưới mặt đất vang lên một âm thanh làm kinh động đến bọn họ. Hừ, cả hai Diêm Xuyên và phần mộ thiên vương cùng lúc dừng tay nhìn xuống mặt đất thì chỉ thấy lúc này phát ra vô số ánh sáng màu hồng lam chiếu sáng cả không trung, tiếp đó tất cả thì vận đạo từ khắp bốn giới giống như là tìm được chủ nhân chân chính. Nhanh chóng lao tới hội tụ ở thế giới đại thiện, đại đạo tôn đã thức tỉnh rồi sao? Tốt, tốt, ha ha ha. Phần mộ thiên vương thấy vậy thì sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn điên cuồng cười to nói. Trong khi đó thì sắc mặt của cả hai Diêm Xuyên lại cực kỳ khó xem, trong lòng gấp gáp vô cùng, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được khế ước giữa mình và Miêu Miêu đang nhanh chóng biến mất. Hà, Diêm Xuyên động thủ với phần mộ thiên vương, vận đạo bốn giới biến động như vậy, xem ra đại đạo tôn đã thức tỉnh lại rồi. Cùng lúc này ở trong một gian mật thất ở yêu tộc thiên giới, Đế Tuấn đang bế quan tìm hiểu thế giới chi tâm mà Minh Hà lão tổ đã tặng cho, đột nhiên cảm nhận được vận đạo bốn giới biến đổi thì nhíu mày thấp giọng nói một câu, sau đó đánh nát không gian, nhanh chóng phá vỡ không gian đi tới chiến trường của phần mộ thiên vương và hai Diêm Xuyên. Phần mộ thiên vương, ngươi mau giao đại đạo tôn ra đây, nếu không đừng trách trẫm không khách sáo. Chỉ nghe Đế Tuấn nhìn phần mộ thiên vương quát lên. Khốn kiếp, Đế Tuấn, lần trước việc ngươi tranh đoạt đại thế tôn bổn tọa đã không tính toán với ngươi, không ngờ lần này ngươi còn dám nhúng tay vào tranh đoạt đại đạo tôn với bổn tọa, đúng là đáng chết mà. Phần mộ thiên vương thấy Đế Tuấn xuất hiện thì tức giận nói, sắc mặt của hắn lúc này giống hệt như là muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Bất luận thế nào thì hôm nay trẫm cũng nhất định phải có được đại đạo tôn. Đế Tuấn hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt của phần mộ thiên vương, vẫn kiên quyết nói. Đế Tuấn, không ngờ ngươi cũng muốn gây bất lợi cho Miêu Miêu. Nhân thân Diêm Xuyên ở cạnh nghe vậy lập tức nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói. Diêm Xuyên, ngươi hiểu lầm rồi. Người trẫm muốn là đại đạo tôn, trẫm xin lấy danh dự bảo đảm tuyệt đối không gây hại đến Miêu Miêu và điệp hậu của ngươi. Đế Tuấn nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại nhìn Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Trẫm tin ngươi. Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy thì chăm chú nhìn vào mắt của Đế Tuấn một lúc lâu rồi gật đầu nói. Đa tạ. Đế Tuấn nghe vậy thì lại trịnh trọng nói một tiếng. Không cần nói vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc quan trọng của chúng ta phải làm là liên thủ đánh bại phần mộ tiên vương trước đã. Qua trận chiến vừa rồi trẫm đã thăm dò được điểm yếu của hắn, chính là nửa người trái đầy xương cốt của hắn. Cương thi Diêm Xuyên nhìn Đế Tuấn nói. Tốt. Đế Tuấn nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó cả ba người cùng xông thẳng về phía phần mộ tiên vương. Bổn tọa mà sợ các ngươi sao? Đến đây đi. Phần mộ thiên vương thấy vậy thì tức giận quát lên một tiếng rồi bay lên nghênh chiến. Ầm, ầm, ầm, trận chiến lại lần nữa bắt đầu, nhưng lần này do có sự gia nhập của Đế Tuấn mà phần mộ thiên vương đã không còn chiếm được ưu thế hơn nữa, do nhược điểm bị phát hiện nên dần dần hắn còn bị đẩy ngược lại vào thế bị động, ưu thế dần dần được chuyển sang cho nhân thân Diêm Xuyên, cương thi Diêm Xuyên và Đế Tuấn. A, ầm, cuối cùng sau một tháng quyết đấu, phần mộ thiên vương đã không còn sức chống cự lại nữa, đã bị ba đại cường giả thân hợp đại đạo hợp sức đánh thẳng về cương vực bất tử. Gia chủ, phần mộ lân cốt khó có thể tin được cả kinh kêu lên. Phần mộ thiên vương, mau chóng giao Miêu Miêu ra đây, nếu không đừng trách bọn ta cho ngươi vào vũ hóa. Ba người Đế Tuấn nhanh chóng đuổi theo lạnh lùng nói. Khụ khụ khụ, được, bọn họ đang ở bên trong tiểu thế giới ở đằng kia. Phần mộ thiên vương chật vật leo từ trong hố to dưới mặt đất ra, ho khan mấy tiếng chỉ vào tiểu thế giới đang giam giữ Miêu Miêu, nhìn ba người Đế Tuấn nói, giờ phút này hắn không muốn nhận thua cũng không được. Hả, không đúng, ngươi lừa ta. Chấm chấm, nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy lập tức dùng thần thức quan sát bên trong tiểu thế giới, nhưng ngoài một cái tế đàn to lớn đang tỏa ra hào quang 18 màu ra thì không thấy được gì nữa nên tức giận quát lên. Không, rõ ràng ta đã đặt bọn họ ở bên trong mà, bây giờ người đâu rồi? Phần mộ thiên vương thấy vậy cũng cả kinh kêu lên. Phần mộ thiên vương, tốt nhất ngươi nên mau nói thật đi, nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo. Ba người lại lần nữa nhìn phần mộ thiên vương quát lên, sau lưng bọn họ ba đường đại đạo nối thẳng vào tận tinh không, làm cho cả thiên địa phải rung chuyển. Vận đạo bốn giới trở về cho ta. Chấm chấm, đúng lúc đám người Đế Tuấn chuẩn bị động thủ thì từ trên tinh không đột nhiên lại vang lên tiếng nói của một nữ tử. PS, xin lỗi mọi người, do ngày hôm qua mình phải đi thành phố có chút việc nên không có chương. Sau này mình sẽ bù lại, cách chương.